ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé người tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tưởng Thiên Lỗi không có để ý tới cô, chỉ mỉm cười ôm cô đi vào trong phòng ngủ của mình. Vậy tối nay anh ôm em ngủ nhé. Từ Hiền lại làm nũng nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Phải ôm thật chặt. Hả? Phải thật chặt đó. Em muốn tựa vào trên cánh tay của anh ngủ. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đáp. Ừ. Hai mắt của Từ Hiền sáng lên nhìn anh, đột nhiên cười nói. Anh có biết không, anh có tiến bộ, bởi vì anh ôm em đi về phía phòng ngủ của anh, mà không phải là đi trở về phòng của em. Đối với em, anh có tiến bộ. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình, cúi đầu nhìn cô một cái. Từ Hiền cũng mỉm cười nhìn anh một cái, tức giận nói. Ôm đi, đi vào nào. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Mới ôm cô đi vào phòng ngủ của mình, Từ Hiền thuận thế đóng cửa lại, tránh cho ngày mai những người giúp việc khốn khiếp không biết tối nay mình ngủ chung với anh mà quấy rầy hai người bọn họ. Tưởng Thiên Lỗi mới vừa ôm đi qua phòng khách, đi tới phòng ngủ thủy tinh. Từ Hiền thừa dịp nhẹ nhàng trượt áo trên bờ vai của mình, cố liếc trộm anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cúi đầu nhìn cô, dường như có một chút nhàn nhạt, nhẹ kéo áo lên. Anh mỉm cười ôm cô đặt ở trên giường, hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn khuôn mặt say lòng người của cô, không có lên tiếng, kéo chăn đắp lên người cô, phủ kín đến ngực cô, liền xoay người để cho đầu cô gối ở trên cánh tay kiên cố của mình, nằm nghiêng ở bên cạnh cô, mệt mỏi nhắm mắt lại. Từ Hiền cũng nghiêng mặt nhìn anh, đôi tay không nhịn được ôm hông anh, cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm, bầu trời xanh lam, mấy con hải âu bay qua, phát ra tiếng kêu vui vẻ, sóng biển màu nâu xô vào bờ cát vàng. Tia nắng mặt trời giống như màn lụa mỏng, chiếu rọi trên chiếc giường nệm màu tím của phòng tổng thống. Từ Hiền nằm ở trên giường nệm, mặt cô dán vào chiếc gối mềm mại, lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, yên tĩnh ngủ ngon. Một loạt tiếng thay đồ nhanh chóng chuyển đến. Ở trong mông lung, Từ Hiền chậm rãi mở mắt lim dim, xuyên qua ánh sáng ngoài cửa sổ, nhìn thấy một bóng dáng to lớn cao ngạo, mặc quần tây đen dài, nửa người trên rắn chắc, đang cầm một cái áo sơ mi trắng, quay lưng về phía mình mặc vào. Một trận gió quét qua cũng rất hấp dẫn, thậm chí mang theo một chút mập mờ. Cô cười có chút thỏa mãn, mở đôi mắt nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi hơi nghiêng mặt đối với kính toàn thân trước giường không có xa, tay cài cúc áo sơ mi. Cô dịu dàng khẽ mỉm cười nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vừa cúi đầu vừa nghiêng mặt nhìn cô một cái, trầm giọng nói. Tỉnh sớm vậy? Tối hôm qua giày vò anh đến quá nửa đêm mới chịu ngoan ngoãn ngủ. Không ngủ đủ giấc, lại nói mắt bị quầng thâm. Từ Hiền không nhịn được nở nụ cười, hơi chuyển động thân thể có chút mệt mỏi, vén nhẹ mái tóc xoăn trên trán, lộ ra vẻ mệt mỏi. Cầm một hộp thuốc lá Pháp đặt ở cạnh mép giường, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc xì gà nhỏ dài, ngậm ở trong miệng, bật cái lửa bạch kim, đốt thuốc, hít một hơi, mới nhẹ phun ra, nhìn bóng dáng của anh có chút bận rộn, âm thanh có chút khàn khàn nói. Tại sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, phải xử lý một đống vấn đề. Tưởng Thiên Lỗi cài xong cúc áo sơ mi, mới vừa nhìn về bộ dáng của Từ Hiền. Cô tựa vào bên giường, tỉ mỉ hút thuốc lá. Nhớ tới lời cô nói đêm qua, liền chậm rãi tiến lên, ngồi ở bên giường, hơi nghiêng người nhìn về phía cô. Ngón tay của Từ Hiền đang kẹp điếu thuốc nhỏ dài, có chút quyến rũ nhìn anh. Mỉm cười nâng tay thon dài, đặt ở trên đùi anh nói. Tối hôm qua ngủ chung với anh, không biết có phải nửa đêm anh đè ép em hay là không? Phát hiện chân em có chút tê dại, xoa bóp cho em đi. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa đưa tay đặt ở trên đầu gối của cô, dùng sức đàn ông bóp mạnh một cái. À, Từ Hiền đau đến kêu nhỏ một tiếng, dùng một cái chân khác đạp xuống hông của anh, tức giận nói. muốn mưu hại vợ để cưới vợ nhỏ hả? Tường Thiên Lỗi nghe những lời này, liền như không cười, vươn tay gõ mạnh lên trán của cô, không có để ý đến cô nữa, chợt đứng lên. Từ Hiền từ phía sau ôm hông của anh, mặt dính vào phía sau lưng anh, dịu dàng cười nói, ở bên cạnh em một lúc nữa có được không? Tường Thiên Lỗi đứng ở bên giường, cảm thấy vợ chưa cưới ôm chặt mình, anh suy nghĩ trong chốc lát mới đưa hai tay đặt ở trên vai cô nói, anh thật sự không có thời gian, hôm nay anh phải làm rất nhiều việc. Tối nay ăn một bữa cơm với em. Từ Hiền len lén tấn công. Không phải là em không thích anh ăn tối với em sao? Nói anh buồn chán. Tường Thiên Lỗi hơi nghiêng mặt hỏi. Từ Hiền bướng bỉnh cười nói, buồn chán cũng phải tiếp nhận tình yêu, ai bảo anh là chồng tương lai của em chứ? Đối với những lời này, Tường Thiên Lỗi từ chối cho ý kiến. Chỉ kéo nhẹ mở đôi bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi nói, được rồi, anh thật sự phải đi làm đây. Từ Hiền chỉ đành phải buông lỏng đôi tay, cầm thuốc lá, hít một hơi mới ngồi lại trên giường. Nhìn về phía khuôn mặt của anh có chút vô tình nói, đúng rồi, Đường Khải Hinh bị bắt ở cục cảnh sát đã được thả ra chưa? Ừ. Trên mặt của Tường Thiên Lỗi không lộ ra vẻ gì, cầm âu phục mặc vào hỏi, tại sao em cảm thấy hứng thú với cô ấy như vậy? Dù nói thế nào, cô ấy cũng là người của Ricky quan tâm, tự nhiên cũng chính là bạn bè của em. Có thể là anh không có biết, mặc dù ngoài mặt Ricky rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là người rất kiêu ngạo, có tư cách tu dưỡng, hơn nữa bởi vì gia đình nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng gây ra tin tức lôi thôi, vẫn là một người đàn ông có đạo đức rất tốt. Tường Thiên Lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía Từ Hiền, ánh mắt thoáng qua, một chút giễu cợt và nghi ngờ. Từ Hiền nhịn cười, nhìn về phía chồng chưa cưới nói, là thật, anh ấy là một người đàn ông rất tốt, hơn nữa sẽ không tùy tiện quan tâm người nào đâu, hay là thích người nào đâu. Trừ một đoạn tình cảm kia ra, rất nhiều năm rồi, em mới nhìn thấy anh ấy đau lòng cho Khải Hinh như vậy. Có thể thấy được, ở trong lòng anh ấy, Đường Khải Hinh có một vị trí rất quan trọng. Tường Thiên Lỗi vừa cài cúc áo âu phục, vừa nhìn về phía cô nói. Theo như em nói, anh ấy là thích Đường Khải Hinh sao? Từ Hiền suy nghĩ một chút, bật cười nói. Vậy cũng không đến nỗi, lấy đoạn tình cảm quá sâu trước kia, em cũng không nhìn ra Đường Khải Hinh có khả năng này. Có thể cũng chỉ là hồng nhan chi kỷ mà thôi. Nhưng chuyện như vậy cũng rất khó nói, giống như anh yêu như mạt vậy, yêu điên cuồng, em cũng không thể hiểu nổi. Tường Thiên Lỗi híp mắt nhìn về phía cô. Từ Hiền rũ mắt hắng giọng một cái, dập tắt điếu thuốc, sau đó đứng dậy đi vào trong tủ quần áo, cầm lấy một chai nước hoa Hoàng Thất Anh Quốc. Dùng tay mở nắp ra, ngửi một cái, hài lòng đi ra ngoài, đi tới trước mặt Tường Thiên Lỗi, ở trên cổ của anh nhẹ nhàng phun xuống, nghiêng người tới trước, ngửi Thiên Lỗi một cái, hơi thở của đàn ông vừa tắm rửa và mùi nước hoa kết hợp với nhau, hết sức mê hoặc chết người, cô động lòng mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, xoay người vừa muốn đi khỏi, hôn một chút, Từ Hiền đột nhiên đi tới trước mặt của Tường Thiên Lỗi. Mới vừa muốn nhón chân lên muốn hôn anh, Tường Thiên Lỗi lập tức cau mày đả cô ra nói, không có thích mùi thuốc lá của em đâu. Từ Hiền tức giận nhìn anh. Tường Thiên Lỗi không có để ý tới cô mà xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Từ Hiền nhìn theo bóng lưng của anh, đảo mắt một cái, cầm điếu thuốc xì gà bên mép giường, ngửi một cái mới cau mày nói, mùi này rất dễ chịu mà, tại sao lại không thích vậy? Cô suy nghĩ một chút, ngay lập tức ngã xuống giường, cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại cho Tô Thụy Kỳ. Đã nghe tiếng đổ chuông, có chút căng thẳng chờ đợi, bởi vì đây là lần đầu tiên Tường Thiên Lỗi bày tỏ cảm xúc yêu thích mình. Điện thoại tiếp thông, chuyển đến âm thanh rất cảm tính, có chút ngái ngủ của Tô Thụy Kỳ. Alo, Ricky. Từ Hiền nắm điện thoại, thật căng thẳng xoay người, nhìn về phía hoa văn ở trên trần nhà màu trắng ở trước mặt nói. Anh nói xem. Đàn ông không thích phụ nữ hút thuốc lá à? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt tiếng động. Này, tỉnh lại một chút cho tôi rất nghiêm túc hỏi anh đấy. Từ Hiền tức giận nắm điện thoại nói. Đầu bên kia điện thoại truyền đến từng đợt thở dốc nặng nề, yên lặng một lúc, âm thanh khàn khàn nói. Thân ái, cô là một nhà thiết kế quốc tế, không đến nỗi hỏi chuyện ngu ngốc như thế này chứ. Các bạn nữ bên cạnh cô hút thuốc lá cũng rất nhiều, không có chuyện đàn ông tuyệt đối ghét phụ nữ hút thuốc lá đâu. Nhưng Thiên Lỗi vừa mới nói, không thích mùi thuốc lá của tôi. Từ Hiền đau lòng nói. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ thở dài, ý thức vẫn còn mơ hồ nói. Chẳng qua là chồng cô không có thích, không có ý nghĩa là người khác không thích. Vậy tôi nên làm như thế nào? Từ Hiền lại căng thẳng hỏi. Nếu như cô để ý đến lời của anh ấy, thì bỏ đi. Nếu cô cảm thấy không sao cả, thì tương lai có thể tiếp nhận. Cô cứ tùy tiện thôi. Tô Thụy Kỳ thực sự rất buồn ngủ. Từ Hiền có chút nóng nảy nói. Tôi hút thuốc lá đã mấy năm, nói bỏ là bỏ sao được? Tôi không có cai được thì làm thế nào? Vậy thì không cai. Nhưng anh ấy không thích mà. Vậy thì cô cai đi. Nhưng tôi không cai được. Tô Thụy Kỳ không muốn nói chuyện nữa, nhắm mắt lại, trầm trầm ngủ đi. Anh đang làm cái gì? Hiện tại cũng đã 9 giờ rồi. Bình thường lúc này, anh đã đeo tai nghe đi ra ngoài chạy bộ suốt buổi sáng rồi. Tại sao hôm nay còn đang ngủ? Có phải vì Đường Khải Hinh hay không? Cô ấy không sao chứ? Từ Hiền hỏi một tràng, nã vào đầu. Lúc này, Tô Thụy Kỳ mới chậm rãi khôi phục ý thức, mở mắt nhìn thấy một gian phòng nhỏ hẹp, cùng một cái tủ treo quần áo màu hồng. Sau đó nhìn bức rèm che trước phòng, thật yên tĩnh rủ xuống. Cuối cùng hai mắt của anh xoay tròn, khôi phục một chút ý thức, cảm giác mình nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Sau đó tay phải vắt ngang một bên, có chút tê dại. Anh mệt mỏi và choáng váng tỉnh lại từ trong giấc mộng, cúi đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh trong ngực, đang co rúc giống như một con mèo, nghiêng về phía mình, giống như đứa bé ngủ say. Anh sửng sốt. Tô Thụy Kỳ, anh đang làm cái gì vậy? Sao kỳ quái vậy? Anh đừng có nói với tôi, bây giờ anh đang ở trong phòng ngủ của cô gái nào đó đấy nha. Giọng nói của anh thật kỳ quái. Từ Hiền có thói quen chạy tới chỗ vui chơi tình yêu nam nữ, tự nhiên rất nhạy cảm. Tô Thụy Kỳ im lặng không có lên tiếng, nhẹ cúp điện thoại, dịu dàng cúi đầu. Nhìn Đường Khả Hinh vẫn nhắm mắt ngủ say sưa, một tay khoác lên bụng mình, nhẹ nắm áo sơ mi, khuôn mặt gần như dán vào bên hông của anh, một nửa chôn ở trong thân thể anh. Anh nhìn bộ dáng của cô, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng vẫn ngạc nhiên nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra đêm qua. Đêm qua anh vẫn ở bên cạnh cô, chỉ sợ cô vì kinh sợ quá độ mà nửa đêm khóc giống, hoặc lo lắng sợ hãi để tránh đúng túng, Nhã Tuệ chủ động cầm gối đầu và chăn chạy đến bên ngoài cửa. Quả nhiên không đến bao lâu, Khả Hinh bắt đầu gặp ác mộng liên tiếp, cả người co quắp lo lắng, bắt đầu thút thít. Anh căng thẳng ngồi ở mép giường, nhẹ nắm đôi tay nhỏ bé của cô, cố gắng trấn an cô. Nhưng tại sao mình lại nửa nằm ở trên giường của cô, ngủ chung với cô vậy? Tô Thụy Kỳ thật sự rất kinh ngạc chuyện này. Anh cau mày theo bản năng cố nhớ lại, nhưng cảm thấy thân thể nhỏ nhắn trong ngực đang nhẹ nhàng xê dịch. Anh liền cúi đầu, hai mắt có chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhíu mày một cái, cảm giác ánh mặt trời có chút chói mắt, người cảm giác hơi lạnh, vươn tay nhẹ khoác lên hông của Tô Thụy Kỳ, giống như một đứa bé ôm hông của anh chặt hơn, thân thể nhích đến bên cạnh anh một chút. Tô Thụy Kỳ vẫn ngồi đấy yên lặng nhìn cô, hai mắt giống như thấp thoáng nụ cười. Nhã Tuệ vẫn ngủ say ở trên ghế salon ở bên ngoài phòng khách, trải qua giày vò đêm qua. Dường như cô đã quá mệt mỏi, đầu gần như gác trên thành ghế salon, cũng không biết cảm giác. Tô Thụy Kỳ giữ yên tư thế cả buổi tối, cảm thấy thân thể của mình đã tê dại đau đớn, nên muốn nhẹ xê dịch hai chân. Anh nhìn thấy ngay cả giày da của mình cũng cởi ra. Hai chân cùng đắp chung trong chăn với Khả Hinh, anh lặng lẽ nở nụ cười, hai tay nhẹ bao trùm trên bàn tay của cô, sau đó xê dịch thân thể một cái, xoa dịu một chút mệt nhọc. Hai mắt của Đường Khả Hinh đột nhiên nhúc nhích, giống như ý thức được cử động, khuôn mặt của cô khẽ nhúc nhích nhưng vẫn rất ngủ say. Qua một lúc, giống như có tiếng động. Mặt cô hơi hơi nhíu lại, lông mi khẽ di động, rốt cuộc chậm rãi từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là cô tiếp xúc được luồng ánh nắng phía trước mặt, vẩy vào trước bàn máy vi tính của mình, phản phất có chút hơi ấm còn chưa tan đi. Một loại cảm xúc khác thường bay khắp trong không gian nhỏ. Cô có chút mê man nhìn cả gian phòng trống trơn, cảm giác cả người mình rất mệt mỏi. Cô chợt nghĩ đến tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua, một loại cảm giác mệt mỏi xông tới. Cô nằm ở trên giường sâu kín, nhìn hoa văn trang trí ở trên trần nhà, buồn ngủ mệt mỏi nhắm mắt lại, theo thói quen kêu một tiếng, Nhã Tuệ. Bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng ngáp. Nhã Tuệ ngủ ở trên salon một buổi tối, lúc này đang đau lưng ôm gối và chăn, đầu tóc thì rối bời. Mắt vẫn buồn ngủ, lim ra lim dim đi vào trong phòng, ngáp mạnh một cái mới nhìn Đường Khả Hinh, âm thanh khàn khàn nói, đã tỉnh rồi hả? Đường Khả Hinh nằm ở trên giường nhìn Nhã Tuệ cười khẽ nhưng vẫn còn có chút mơ màng nói, ừ, ngày hôm qua cô vất vả rồi. Nhã Tuệ ôm cái chăn đi vào, lo lắng nhìn cô nói, cô tốt chứ? Đường Khả Hinh mỉm cười, nhìn về phía bạn thân, gật đầu nói, ừ, tốt. Cô cũng không biết, tối hôm qua cô rất đáng sợ, ngủ thiếp đi. Còn không có ngừng gặp các ác mộng, thật may mắn là có Tô Thụy Kỳ ở bên cạnh. Trông chừng cô cả buổi tối, hả? Anh ấy đâu rồi? Lúc này Nhã Tuệ mới nhớ tới người kia, quay đầu nhìn giường đệm trống không, ngạc nhiên nói. Tối hôm qua tôi nói, nếu anh ấy mệt mỏi thì nằm ngủ ở giường mà. Khả Hinh có chút giật mình nhìn Nhã Tuệ nói, Tô Thụy Kỳ tối hôm qua trông chừng tôi cả đêm. Đúng vậy, một mình trông chừng cô cả buổi tối, ở bên cô cả buổi tối đó, trấn an cô cả buổi tối luôn. Thế anh ấy đâu rồi? Chắc là anh ấy đi rồi. Nhã Tuệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Dưới lầu mật mã khóa nới lỏng, mở cửa ra. Tô Thụy Kỳ vẫn mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đêm qua. Có chút mệt mỏi bước đi ra ngoài, đi qua bên cạnh một gốc cây mộc lan cao lớn, đạp lá khô vỡ ra, đi qua căn lầu nhỏ, quẹo cua liền nhìn thấy trước mặt có một tiệm bánh bao thật đông đúc. Bà chủ dáng người hơi mập, đứng ở trước một cái lồng hấp nóng hổi, cầm cây nắp, nhìn về phía những người khách ngồi dưới tầng cao lớn ở bên ngoài, lớn tiếng nói. 3 bánh bao nhân thịt, 2 bánh bao nhân đậu, 1 ly sữa đậu nành, lập tức tới ngay. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn vào cảnh tượng này, cất bước đi tới. Trên con phố nhỏ xưa này, mọi người sống rất bình dị. Tô Thụy Kỳ xuất hiện trước tiệm bánh bao, những người khách ở trong tiệm, nam nam nữ nữ, bao gồm cả bà chủ, cũng không nhịn được nhìn về phía anh. Thậm chí con gái của bà chủ cũng đứng ở bên cạnh lồng hấp, cũng nhìn ngây ngốc, mặt đỏ rần. Tô Thụy Kỳ không có ý thức được việc này, chỉ mỉm cười lễ phép, nhìn về phía bà chủ nói. Chào bà, làm phiền bà cho tôi 6 cái bánh bao nhân đậu, 4 cái bánh bao nhân thịt, à còn có 2 cái bánh ngọt trứng với cả 3 chai sữa đậu nành. Được, bà chủ vừa cầm lấy một túi nhựa trong suốt, kẹp 3 cái bánh bao nhỏ vào bên trong, vừa nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cho bà chủ một nụ cười đẹp trai. Bà chủ vừa nhìn thấy trai đẹp liền choáng váng, đưa 8 cái bánh bao nhân đậu, 6 cái bánh bao nhân thịt, 4 cái bánh ngọt trứng và 3 chai sữa đậu nành cho anh, nói 7 đồng. Tô Thụy Kỳ vừa móc ra, từ bên trong rút ra 100 đồng, đưa cho bà chủ. Bà chủ nhìn Tô Thụy Kỳ vừa kéo hộc tủ, từ bên trong rút ra 95 đồng, đưa cho Tô Thụy Kỳ. Mẹ, con gái nhìn mẹ phát điên, vội vàng kêu bà một tiếng. Tô Thụy Kỳ nhìn bà, cầm 95 đồng trong tay, liền mỉm cười vươn tay nhận lấy tiền trong tay bà, sau đó rút ra 20 đồng, đặt ở trên bàn, nói một tiếng cảm ơn, đi về phía trước. Wow, cậu trả nhiều tiền thế. Bà chủ lập tức nhìn theo lưng của Tô Thụy Kỳ bỗng kêu to. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, chỉ mỉm cười đi về phía trước. Vừa lúc nhìn thấy ở bên sân kia có một cô gái bán hoa nhỏ. Đựng trong 2 cái thùng, một thùng chưa được một bó lớn hoa hồng búp rất đẹp. Một thùng là hoa sen hồng phấn rất tươi. Anh mỉm cười đi qua đường cái, ngồi xổm ở trước mặt bé gái, vươn tay khẽ vuốt đầu cô bé, hỏi hôm nay tại sao cô bé không đi học. Cô bé nói hôm nay là chủ nhật. Anh mỉm cười gật đầu. Sau đó lấy ra 50 đồng, cầm 3 cành hoa sen, liền đứng lên băng qua đường, đi về phía một tiệm gốm sứ nhỏ. Nhã Tuệ mặc đồ ngủ, vừa mới tắm xong, tóc ướt đẫm, cầm lên áo lót màu tím của mình, đứng trên ban công muốn phơi. Nhất thời sừng sốt, nhìn thấy chiếc xe Land Rover ở dưới đường, cô nhíu mày, nắm áo lót nho nhỏ, lầu bầu nói, người này vẫn chưa có đi sao? Phòng khách lập tức truyền đến tiếng mở chìa khóa cửa. Nhã Tuệ kinh ngạc cầm đồ lót của mình đi vào phòng khách, trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ xách theo bữa sáng. Trên tay còn có 3 cành hoa sen, giống như đàn ông ở trong nhà đi vào, trong tay bầy móc chìa khóa, bỏ vào trong túi quần của mình. À, Nhã Tuệ thu hồi áo lót của mình ra sau lưng, căng thẳng nhìn Tô Thụy Kỳ, nói không ra lời. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ nói, cô đã tỉnh ngủ, đêm qua ngủ trên salon có mệt mỏi không? Nhã Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó ở đầu bên kia, cửa phòng tắm mở ra, Khả Hinh mới vừa muốn tắm xong, cầm một cái khăn lông màu lớn bao bọc thân thể của mình, lộ ra bả vai trắng nõn, nhắn mịn hấp dẫn và đôi chân dài trắng nõn mê người, cầm một cái khăn lông màu xanh dương đang lau tóc ướt đẫm của mình, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, có chuyện gì vậy? Khăn lông rơi trên mặt sàn, Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình. À! Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng, đụng vào cửa tủ lạnh một cái, lại nhào vào trong phòng phịch một tiếng, đóng cửa lại kêu to, tại sao anh lại ở chỗ này? Con bé chết tiệt kia, người ta giữ cô cả buổi tối, sau đó mua cho cô đồ ăn sáng, lại còn nói lời không lễ phép. Mặt của Nhã Tuệ đỏ lên, vội vàng cười cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói, anh ngồi đi, vất vả rồi, chúng tôi thay quần áo rẽ ra ngay. Cô nói xong lập tức vọt vào trong gian phòng, cũng phịch một tiếng đóng cửa lại, đã thấy Khả Hinh đứng ở trước tủ treo quần áo, cầm một cái áo màu trắng, có mũ đội đầu, nhanh chóng mặc vào, lại lật xuống một cái váy màu đen. Vội vội vàng vàng kéo lên, căng thẳng nói, không phải anh ấy đi rồi sao? Làm tôi sợ muốn chết. Tôi cho rằng anh ấy đã đi, thì ra anh ấy đi mua đồ ăn sáng. Nhã Tuệ cũng vội vội vàng vàng, mặc vào một cái váy liền, mới nói. Khải Hinh dừng lại động tác trong tay, nhớ tới mới vừa rồi trong tay của Tô Thụy Kỳ quả thực có một túi bánh bao. Cô thật tò mò đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng hé màn, thấy Tô Thụy Kỳ đã đứng trước bàn ăn phòng khách, lấy ra một cái đĩa màu trắng đặt ở trên bàn, sau đó đặt bánh bao vào đĩa, lại mở chai sữa đậu nành. Sau đó anh lưu loát rót sữa đậu nành ra ly thủy tinh trong suốt, lại lấy các món ăn mà mình đi chợ mới mua về bỏ vào trong đĩa màu xanh lam. Hai mắt của anh dịu dàng chăm chú làm những thứ này, nhất là các ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem cháo ở trong bình giữ nhiệt trút vào trong tô lớn để xuống muỗng múc cháo. Cảm giác anh giống như là cha. Đường Cả Hinh nhìn bóng lưng cao gầy của anh mỉm cười. Có lẽ Tô Thụy Kỳ cảm thấy ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, anh ngưng mắt xoay người nhìn về phía Đường Cả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười có chút ngượng ngùng, vén nhẹ rèm che, nhẹ nhàng bước tới, đi tới trước bàn ăn. Nhìn trước bàn để bánh bao có chút đồ chua, chân gà coca, trứng muối, lại còn có cả sữa đậu nành thơm ngát. Cô có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười nói, anh mua bữa sáng nhiều như vậy à, làm sao mà ăn hết? Tại sao lại không ăn hết? Hiện tại tôi đói bụng muốn chết, tôi có thể ăn nổi cả một con trâu. Nhã Tuệ mỉm cười đi tới, thấy bữa sáng ở trước mặt, bật cười nói, wow, thật đẹp. Kể từ lúc cha tôi về quê, cũng đã rất lâu không có được hưởng thụ cảm giác có người nhân lúc mình chưa rời giường đi mua bữa ăn sáng, sau đó thức giấc là có thể ăn. Đường Khả Hinh quay đầu, có chút bất mãn, hướng về Nhã Tuệ nói. Cô có ý gì? Thật giống như tôi chưa từng mua bữa sáng cho cô vậy. Làm ơn, mặc dù ở trong nhà này, cô rất chịu khó, nhưng cô cũng rất thích ngủ nướng, nằm lì ở trên giường có được không? Nhã Tuệ nhìn chằm chằm Khả Hinh, không nhịn được cười nói. Có sao nào, Khả Hinh đưa tay khẽ nhéo cái ghế, ngồi vào bàn ăn. Mọi thứ cũng đã quá phong phú, không biết nên ăn cái gì trước, trên mặt không nhịn được nở nụ cười. Tô Thụy Kỳ nhìn cô vui vẻ, mình cũng mỉm cười, ngồi ở bên cạnh cô, tự mình cầm chén lên, múc một chén cháo nói. Ăn đi, ăn cháo đi. Lúc tôi đi mua bình hoa, mới phát hiện phía trước có cái chợ rất náo nhiệt. Tôi đi vào xem một chút, phát hiện thì ra ở bên trong có rất nhiều thức ăn ngon như vậy đó. Chỗ này thật là không tệ. Đường Khả Hinh nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn bình hoa màu trắng ở trên bàn ăn. Trong bình hoa cắm ba cành sen, tươi tốt nở rộ, phát ra mùi thơm thoang thoảng. Nhã Tuệ nhìn về phía ba cành hoa sen, có chút xúc động nói. Thật là đẹp, thơm quá. Sao bình thường chúng ta lại không nghĩ tới? Một chút điệu đà nho nhỏ như vậy cũng làm cho lòng người bình thản nhỉ. Hoa này bao nhiêu tiền vậy? 50 đồng. Hả? Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ đồng thời kêu lên, khiếp sợ nhìn về phía Tô Thụy Kỳ đang múc muỗng cháo hỏi. Tận 50 đồng. Tô Thụy Kỳ đưa chén cháo tới trước mặt của Nhã Tuệ, mới nhìn ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, cười nói. Đúng vậy, thế nào? 50 đồng, tôi có thể hái một hồ hoa sen của nhà người ta rồi, quá mắc. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Anh thật là lãng phí. Dù sao tôi cũng có nhiều tiền mà. Tô Thụy Kỳ mỉm cười dứt lời nói, đã múc cho mình một chén cháo, hớp một ngụm nhỏ mới nhắc nhở bọn họ nói. Sau này đừng có để bụng rỗng, uống sữa đậu nành không có tốt cho bao tử đâu. Nhã Tuệ và Khả Hinh vẫn không nói lời nào nhìn anh. Tô Thụy Kỳ không có nghe tiếng đáp, liền gần đầu nhìn ánh mắt của bọn họ, không nhịn được bật cười nói. Tôi không có nộp thuế, tiền lương thủ tướng cũng không phải là rất nhiều. Ông ấy chỉ có cái quyền lớn thôi, thật ra tôi có rất nhiều tiền hơn ông nội của tôi, cha tôi còn nhiều tiền hơn tôi. Tôi có nhiều tiền nhưng lại không biết xài ở chỗ nào. Anh có thể xây trường tiểu học, Khả Hinh nói đùa. Tôi đã xây 12 cái trường học trong cả nước rồi. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, múc một muỗng cháo ăn, mới phát hiện cháo rất mềm, anh hài lòng cười nói. Thật không có tệ, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây ăn. Mở một tiệm tạo mẫu có tiền như vậy sao? Nhã Tuệ thật tò mò, cô cũng muốn đổi nghề. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ nghiêm túc, anh mỉm cười nói. Tạm được, chỉ là một tiệm cũng không có nhiều tiền như vậy. Khả Hinh biết trên thế giới đều có chi nhánh của anh, cô mỉm cười đứng lên nói. Có tiền có cảm giác thế nào? Không có gì đặc biệt. Tô Thụy Kỳ đi tới chỗ này, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Khả Hinh nói. Mọi người tính đi khỏi khách sạn Á Châu thật sao? Khả Hinh và Nhã Tuệ nghe đều không có lên tiếng, cúi đầu chăm chú ăn cháo. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Nếu thật là như vậy, không tìm được việc làm, tôi thành tâm hy vọng cô đến tiệm của tôi giúp tôi. Lưu tiểu thư, cô cũng tới đó, tôi sẽ phụ trách cuộc đời của hai người. Đường Khả Hinh nghe vậy biết ơn, ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, nở nụ cười rất chân thành. Cô dịu dàng cười nói. Anh muốn phụ trách như thế nào đây? Sau này để cho một cô gái bị phá hủy gương mặt như tôi đi làm trong tiệm tạo mẫu tóc hay sao? Để cho tôi ăn, để cho tôi ở, sau đó người khác nói xấu.

Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh căng thẳng chớp đôi mắt to, ánh mắt lộ ra một chút ý tứ, dịu dàng vươn tay, nhéo nhẹ cằm của cô hỏi. Vậy cô nói cho tôi biết, khi còn bé anh trai của cô yêu cô như thế nào? Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc, có chút hoài niệm cười nói. Sẽ cõng tôi lên núi, hái trái cây ăn, sau đó thừa dịp chị giúp việc không có chú ý, liền đến bờ sông bắt cá nhỏ. Nhưng mỗi lần tôi đều không dám đi qua, anh ấy sẽ săn ống quần, cõng tôi sau lưng, sau đó len lén núp ở trong nhà, chơi trốn tìm với tôi. Nhưng anh ấy ngốc hơn tôi nhiều, lần nào anh ấy cũng không tìm được tôi, lần nào tôi cũng có thể tìm ra anh ấy. Sau đó thừa dịp nửa đêm, chúng tôi trộn đèn pin cầm tay, chiếu vào mặt của mình, chạy vào trong phòng của ba hù dọa mọi người, sau đó cùng nhau núp ở trong chăn, cùng nhau xem truyện cổ tích, anh trai cũng bóc hạt dẻ cho tôi ăn nữa. Tô Thụy Kỳ càng nghe, hai mắt càng dịu dàng, hai tay đưa tay vén nhẹ sợi tóc trước trán của cô, dịu dàng nói. Sau đó, Khả Hinh còn muốn nghĩ, hốc mắt dần dần đỏ lên, nghẹn ngào nói. Có lúc chúng tôi đi chơi ở phía sau núi, luôn gặp phải trời mưa, anh trai tôi sợ bị ướt, hái tàu lá chuối che cho tôi và anh ấy. Cùng nhau chạy ầm ầm vào trong nhà, người giúp việc tìm khắp nơi. Rút cuộc tìm được, đưa chúng tôi đến trước mặt cha mẹ, anh trai luôn bị đánh đòn. Tôi tiếc nuối nhất chính là dắt tay anh trai cùng nhau đi học. Dắt thế nào? Dắt như vậy sao? Tô Thụy Kỳ chậm rãi vươn tay, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Khả Hinh, nghịch nghịch ngón tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói. Dắt như vậy sao? Mặt của Đường Khả Hinh có chút hồng, hơi sửng sốt, cảm thấy bàn tay của Tô Thụy Kỳ mềm mại, ấm áp, nhẹ nhàng bao quanh bàn tay nhỏ bé của mình, tràn đầy tình ý, có chút căng thẳng, thở hổn hển, vội vã nói. À, dường như là vậy. Còn gì nữa không? Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng thả vào bờ môi cô, cảm thấy cánh môi của cô chạm ngón tay của mình, anh đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng bật cười nói, à còn, lúc này chưa có nghĩ ra, rất nhiều, anh muốn biết cái gì nào? Hai mắt của Tô Thụy Kỳ lộ ra chút vui vẻ nói, tôi có người chị. Vậy à, Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn anh không hiểu. Tô Thụy Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại không tiện nói, cuối cùng có chút dịu dàng nhìn cô nói. Khi còn bé, chị ấy cũng thường dắt tay tôi đi chơi, lúc trời mưa cũng che dù cho tôi. Hơn nữa, trước khi tôi ngủ, tôi đi học, chị ấy còn có thể rời nhà trước, sau đó khi về nhà, trước khi tôi ngủ dậy cũng sẽ hôn trán của tôi một chút. À, Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ hơi sửng sốt. Tô Thụy Kỳ không nói gì nữa, chỉ hơi mỉm cười đưa hai tay ra, nhẹ nắm bả vai của cô, sau đó cúi đầu liên tục hôn lên trán cô một cái. Thân thể của Đường Khả Hinh dường như bỗng chốc tê dại mãnh liệt, hai tay buông xuống, không dám nhúc nhích. Ánh mặt trời chiếu vào trên cây bạch lan, cành lá vê ra rất nhiều tia nắng. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến bức tranh ngày hè. Đầu bên kia khu phố truyền đến dài dằng dặc, khoan thai, tình ý kéo dài. Tô Thụy Kỳ chậm rãi rời khỏi nụ hôn, không nhìn cô nữa, mà hơi mỉm cười kéo nhẹ thân thể cô, để cho cô đứng ở một bên. Anh mở cửa xe, ngồi lên ghế lái, cũng không có nhìn lại cô, trực tiếp nổ máy xe. Có thời gian, đi thi bằng lái, đến lúc đó mua cho cô một chiếc xe. Tự do một chút, lúc tôi không có rảnh, cùng cô đi thăm chú, thì tự cô lái xe đi. Anh nói xong liền đã chuyển động tay lái, để cho chậm rãi quay một vòng trên đường cái, sau đó rồi lái đi. Đường Khả Hinh vẫn ngây người đứng ở một bên, không nhìn được đưa tay khẽ chạm vào cái trán một cái, giống như còn cảm thấy đôi môi ẩm ướt mềm mại của Tô Thụy Kỳ in ở cái trán của mình có chút tê dại. Nó đang dần dần lan rộng ra, lan rộng đến trái tim, tiếng đập thình thịch vang lên, hai mắt của cô mãnh liệt chớp lóe, hai tay chặn ở lồng ngực của mình, suy nghĩ đây là cảm giác gì. À, trên lầu truyền đến tiếng cười. Đường Khả Hinh ngây ngốc ngẩng đầu lên, thấy Nhã Tuệ đang đứng ở trên ban công phơi đồ lót của mình. Vừa phơi vừa nhìn mình cất tiếng cười. Mặt của cô thoạt đỏ, đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu lên hỏi, cô cười cái gì? Nhã Tuệ phơi áo lót xong, mới hai tay chống ở trên lan can, nhìn cười nói, tôi nói với cô nha, cô có chút thông minh, nhưng ở trong tay của hai người đàn ông Tưởng Thiên Lỗi và Tô Thụy Kỳ, cô còn hơi non. Có ý gì? Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ ngạc nhiên hỏi. Có ý gì? Cô nhìn mình đi. Nhã Tuệ xoay người đi vào trong nhà. Khả Hinh nghe Nhã Tuệ nói vậy, liền sâu kín quay đầu, nhìn về phía kia đường cái, một mảnh tĩnh lặng. Vừa mới rồi chiếc xe Land Rover lái qua, một cơn gió quét tới, vẫn còn mùi vị nụ hôn kia. Trong lòng cô phảng phất có chút đắng chát, nhưng không rõ nguyên nhân, chỉ sâu kín xoay người đi vào trong lầu nhỏ, chưa kịp khóa cửa đã nghe có một bà dì, thường hay mua báo hàng ngày, đào tin tức của người khác nói. Này, có phải tên nhóc đẹp trai mới vừa rồi, thích con bé bị hủy khuôn mặt hay không? Dường như là vậy, cũng thân thiết hôn lên trán người ta rồi. Ôi chao, thật là đáng tiếc. Một tên nhóc đẹp trai như vậy, lái chiếc xe sang trọng như vậy, lại thích cái con bé không có học thức, không có tiền, không có thế, dáng dấp lại xấu xí. Thật là không biết đứa bé này nghĩ như thế nào. Một người thật tốt, chỉ có điều mắt mũi để đi đâu, mà lại đi thích cái con bé lời ong tiếng ve đó. Bà đừng có nói vậy, con bé Khả Hinh nó cũng rất đáng thương. Đáng thương thì đáng thương, nhưng bà suy nghĩ xem, khuôn mặt của cô ấy đã bị biến dạng, bây giờ lại đi quyến rũ cái tên nhóc đẹp trai như vậy. Cô ấy cũng không cảm thấy ngượng sao? Được rồi, chuyện của người ta, bà trông nom được sao? Con trai bà cũng ở bên ngoài có bạn gái rồi đó. Nói cản. Bà dì mua báo cầm quạt lá cọ đánh về phía một bà dì khác nói. Chuyện của nhà tôi, không tới phiên bà lôi ra nha. Vậy sao bà lôi chuyện của người ta ra? Bà cho rằng tôi không biết nhà bà đang nghĩ cái gì hay sao? Bà muốn Khả Hinh gả cho đứa con trai không có tiền đồ của bà. Có một bà dì cầm giỏ thức ăn bỏ đi. Bà dì mua báo cũng phun một cái. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận. Cô đứng ở nơi hành lang cảm thấy có tối tăm, nghĩ đến những lời bà dì nói lúc nãy. Vẻ mặt của cô lộ ra nụ cười khổ. Mới vừa rồi muốn đi lên lầu, nhưng theo bản năng ấn xuống công tắc, nhìn đèn hành lang một cái, bóng đèn nhỏ sáng rỡ. Cô kinh ngạc nhìn bóng đèn nhỏ phát ra ánh sáng. Trong lòng của cô không khỏi có chút cô đơn, lặng lẽ, sâu kín đi lên lầu. Cô vừa đẩy nhẹ cửa ra cũng đã thấy Nhã Tuệ đi ra khỏi phòng, bên hông thắt nhẹ một cái thắt lưng màu trắng. Trong khoảng thời gian này cô đang giảm cân, hiện tại đã là người rất mảnh mai, nhưng vẫn cho người ta cảm giác mượt mà xinh đẹp. Cô muốn đi ra ngoài à? Khả Hinh vẫn còn đang suy nghĩ đến nụ hôn của Tô Thụy Kỳ và lời nói của bà dì, người vẫn ngơ ngác. Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, con bé ngốc, chúng ta phải về khách sạn, có phải cô bị nụ hôn kia làm ngu hay không? Khả Hinh ngây ngô đứng ở bên cửa, trăm tơ nghìn mối, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết nói sao. Nghe nói, Nhã Tuệ từ từ đến gần Đường Khả Hinh dò xét hỏi. Ở trong câu lạc bộ đua ngựa của khách sạn, cô và Tổng Giám Đốc Tưởng hôn nhau trong màn ảo thuật hả? Đường Khả Hinh nghe xong không lên tiếng. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng của cô liền hiểu ra, cười nói. Này, nụ hôn của ngày hôm qua và nụ hôn của ngày hôm nay, cái nào làm cho cô động lòng? Đường Khả Hinh cười khổ một tiếng nói. Loại người như tôi có tư cách gì nghĩ đến chuyện động lòng chứ? Khả Hinh, Nhã Tuệ đau lòng gọi cô. Tôi không có tư cách có được tình yêu. Tôi thay quần áo cùng cô về khách sạn. Khả Hinh nói xong liền nhàn nhạt đi qua bên cạnh Nhã Tuệ muốn đi vào trong. Người ta đã muốn đi gặp cha mẹ và anh trai cô, thậm chí còn hôn cô, bảo cô đi thi bằng lái, anh mua xe cho cô. Nhã Tuệ xoay người nhắc nhở cô. Sau đó thì sao? Khả Hinh mỉm cười đứng ở bên cạnh bức rèm che, xoay người nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ đành phải im lặng nhìn cô. Tôi mới bị giám đốc Tưởng mắng tôi là chết không có gì đáng tiếc, còn chưa đầy 24 giờ. Đường Khả Hinh im lặng đi vào trong phòng. Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cửa phòng trống không kêu to. Tôi cũng không tin. Cô không có má trái. Cô cũng không có ảo tưởng về tình yêu. Qua một lúc lâu, Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương cổ sen, váy ngắn màu đen, mang giày bệt xinh xắn, mỉm cười đi ra, nhìn Nhã Tuệ nói. Thì ra là bà dì mua báo muốn giới thiệu tôi cho con trai bà ấy. Hả? Nhã Tuệ lập tức giật mình. Ha ha, tôi phát hiện dáng vẻ của cô giống như bà dì ở dưới lầu. Cô trò chuyện với mấy ông bác bà dì ở dưới lầu thêm nhiều, cô cũng sẽ thay đổi thành bà già đó. Khả Hinh vừa cười vừa nhấc túi sách, đeo lên bà vai vừa nói. Đi, đừng so sánh tôi với các bà dì ấy. Nhã Tuệ và Khả Hinh vừa nói vừa cười đi ra khỏi cửa nhà. Khả Hinh mới vừa ra khỏi nhà lại quên cầm chìa khóa, lại đi nhanh lên lầu. Cầm chìa khóa trước tủ kính, mới muốn đi ra ngoài lại nhìn thấy chai rượu đỏ trong tủ, cười nói. Tao đi ra ngoài nhé, từ trước đó tao không sao, mày không cần lo lắng, tao sẽ thật tốt với mày. Cửa phình một tiếng đóng lại. Chai rượu đỏ quý giá kia vẫn nằm lẳng lặng ở trong tủ kính, phát ra ánh sáng lịch sử lâu đời. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ vừa nói vừa cười đi tiếp xuống lầu. Vừa lúc nhìn thấy bà dì mua báo đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, Nhã Tuệ nắm tờ báo che ánh mặt trời, che miệng cười chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh cũng cười to ha ha, chạy theo sát phía sau cô, cùng nhau đi tới trạm xe buýt nói. Cô lo lắng bà dì ấy bắt được cô, muốn cô gả cho con trai của dì ấy. Đi. Nhã Tuệ cười mở tờ báo ra, vừa nhìn nội dung trước mặt, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Chuyện gì vậy? Khả Hinh cũng cười đi lên trước. Cầm tờ báo lên vừa nhìn xem, sắc mặt của cô lập tức trắng bệch. Nhã Tuệ cũng ngồi ở bên cạnh, hai mắt nổi lên hơi nước. Nghĩ đến nội dung tờ báo xem lúc nãy, cô lập tức mở điện thoại di động. Thân phận của Khả Hinh đã bị phơi bày, bao gồm cả người cha đã từng gây ra cuộc hỏa hoạn, bị xử án tù trung thân, mẹ gả cho dân cờ bạc, anh trai cũng bởi vì đoạn thời gian trước bị Cục Vệ sinh Thực phẩm tố cáo sử dụng dầu ăn không đạt chất lượng, nhà hàng Trung Quốc bị đóng cửa. Từng tin tức tất cả đều được đưa lên, giống như bệnh ổn dịch truyền ra, từng cái giống như móng vuốt đưa về phía Khả Hinh. Xe buýt chạy tới trạm phía trước, dừng lại, hai người trẻ tuổi cầm điện thoại di động, đang vui đùa, cũng đã xem qua tin tức liên quan đến thị trưởng phu nhân, thậm chí bên dưới cũng đăng tên người bị nghi ngờ. Cô gái cũng tặc lưỡi cười nói, khách sạn nổi tiếng lớn nhất thành phố chúng ta, còn là tòa nhà kiểu mẫu của thành phố chúng ta, lại mời cái loại nhân viên thối nát này. Cha là người mang tội giết người, mẹ thì rất đê tiện, anh trai thì làm ăn không có đạo đức, loại gia đình như vậy có thể sinh ra cái gì tốt đẹp đây? Nghe nói mặt của cô ta còn bị phá hủy một nửa. Ồ, khuôn mặt đã bị phá hủy, còn có thể vào khách sạn chúng ta, ánh mắt bọn họ bị mù hết rồi sao? Đúng vậy, mặc dù là lần này thị trưởng phu nhân giải thích bị rơi xuống nước không liên quan đến cô ta, nhưng ai biết được, sự thật còn ở phía sau. Tôi cảm thấy cô nàng này khẳng định là không đơn giản, không thể nào là lần nào cũng trùng hợp như vậy, nhất định là có âm mưu. Nhã Tuệ nghe không nổi nữa, vừa muốn đứng dậy, cổ tay đã bị bắt được, cô quay đầu, đau lòng nhìn về phía Khả Hinh. Hai mắt của Khả Hinh hiện lên hơi nước, nhưng vẫn thở dốc một hơi, nghẹn ngào nói. Cô muốn qua đó làm gì? Qua đó gây gổ hay sao? Nói với mọi người tất cả đều không phải là sự thật. Nhưng sự thật... Đây không phải là sự thật. Nhã Tuệ dưng dưng nhìn về phía đường Khả Hinh. Cha của cô là người tốt nhất trên thế giới này. Mẹ của cô là người đáng thương nhất. Cô cũng là người hiền lành nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Tại sao có người không chịu buông tha cho cô? Chẳng lẽ ngay cả một chút chỗ yên thân cũng không cho cô sao? Tôi thật sự rất hối hận, rất rất hối hận. Tại sao lại phải dẫn cô vào khách sạn Á Châu để cho cô chịu nhiều tội như vậy? Điều này thật sự là quá đáng. Xã hội này làm sao vậy chứ? Đường Khả Hinh có chút mệt mỏi, cúi thấp đầu cười. Khả Hinh, Nhã Tuệ vươn tay kéo bả vai bạn thân, lo lắng nói. Cô đừng có đau lòng. Tôi tin người phát ngôn của khách sạn nhất định sẽ giải thích rõ chuyện này ra ngoài. Bọn họ không nghĩ đến danh tiếng của cô, chẳng lẽ không muốn nghĩ đến danh tiếng của mình hay sao? Trong lòng của Đường Khả Hinh chua xót đắng chát, nhưng không có hơi sức giãy giụa, chỉ sâu kín nói. Tôi không sợ. Tôi không sợ dư luận của xã hội này. Tôi không sợ chịu tội biết bao nhiêu. Tôi cũng không sợ người khác nói tôi xuất thân từ gia đình thế nào. Tôi chỉ đau lòng. Hôn nhân của cha mẹ tôi bị phơi bày, để mặc cho một số người không rõ sự thật lột ra, tàn nhẫn bình luận hai người già đáng thương. Tôi phần làm con, điều đó thật sự là bất hiếu. Cô cúi đầu, nước mắt trong suốt còn đọng trên mí mắt dưới, vội vàng đưa mu bàn tay run rẩy lau đi nước mắt còn chưa có lan ra. Cô cố gắng hít lỗ mũi đỏ bừng, không thể để cho rơi lệ nữa. Nhưng vì quá khổ sở, cô uất ức, vẻ mặt nhíu lại, nặng nề nức nở, nước mắt vẫn cứ ào ào lan xuống. Nhã Tuệ cũng dưng dưng ôm khẽ thân thể của bạn thân, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa? Tại sao cô không tìm thấy được một chút ánh mặt trời? Mỗi khi số mạng cho cô tốt, một chút gì lại lấy lại gấp đôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy số mạng quá không công bằng. Anh trai cô quá đáng ghét. Nghe lời của chị dâu cô, ngay cả em gái cũng không gặp. Cha cô thì đã như vậy rồi, tại sao có thể nhẫn tâm đối với cô như vậy? Gặp mặt vào dịp Tết, cô còn chưa qua nhà hàng giúp anh ấy rửa chén lau ly. Tại sao có người lại ngốc như cô vậy? Đường Khả Hinh không muốn nói gì, mặt dính vào trên bả vai Nhã Tuệ. Lảng tránh những hành khách trên xe buýt lặng lẽ rơi nước mắt. Nhã Tuệ cũng đau lòng ôm cô chặt hơn. Xe buýt vẫn vô tình chạy về phía khách sạn Á Châu. Tại khách sạn Á Châu, còn cách cuộc tranh tài đua ngựa 2 ngày, vô số ký giả trong và ngoài nước nghe nói Tổng Giám đốc khách sạn Á Châu và Chủ tịch Hội đua ngựa sắp dùng cơm trưa tại khách sạn Á Châu, giơ cao camera ở dưới ánh mặt trời chói chang, rất vất vả chờ đợi. Phòng xử lý nguy cơ quan hệ xã hội của Tập đoàn Á Châu đã phái người trà trộn vào trong đám ký giả, nắm bắt tin tức liên quan đến Tập đoàn Á Châu ngày hôm nay, để ký giả nêu ra những vấn đề nhạy cảm mà kịp thời có tiếng nói ngay mặt. Trước cửa đại sảnh, một đám người ồn ào vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi dư luận hôm nay. Rốt cuộc, đang lúc mọi người mong chờ, hôm nay Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu bạc, áo sơ mi xanh đen kẻ ô, cổ áo mở ra, vạt áo cài bông hoa tơ tằm màu xanh dương đậm, phong độ tao nhã. Sau khi ăn cơm trưa xong, cùng Chủ tịch Hội đua ngựa đi ra đại sảnh khách sạn, đám ký giả xông lên, vệ sĩ nhanh chóng ngăn ở phía trước, đẩy bọn họ ra bên ngoài, khoảng cách an toàn. Tổng Giám đốc Tưởng, ngày tổ chức cuộc tranh tài đua ngựa quan trọng như vậy, Tập đoàn Á Châu xảy ra nhiều chuyện đáng sợ. Ngài có ý kiến gì không? Xin hỏi hôm qua, thị trưởng phu nhân Ly Kỳ rơi xuống biển có liên quan đến nhân viên của khách sạn hay không? Xin hỏi, mặc dù thị trưởng phu nhân đã giải thích rõ, nhưng tin đồn vẫn không chấm dứt. Xin hỏi, có tin đồn thị trưởng giam hồ sơ dự án dưới khách sạn dưới nước của ngài đã làm cho hội đồng quản trị bất mãn, cho nên mới bùng lên việc này. Sau khi một ký giả đặt trước câu hỏi, người xử lý nguy cơ quan hệ xã hội tiềm phục ở bên cạnh ký giả muốn tiến lên chất vấn. Tường Tiết Lỗi giơ tay, hơi mỉm cười, ngay ở trước mặt chủ tịch hội đua ngựa, nhìn về phía mọi người nói: "Không có liên quan đến dự án xây dựng khách sạn dưới nước, thị trưởng vẫn còn ngờ vực về vấn đề bảo vệ môi trường của tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi sẽ mau chóng mời kỹ sư bảo vệ môi trường có báo cáo phân tích rõ ràng trình lên thị trưởng. Các tin tức nhằm vào tập đoàn chúng tôi công khai chống lại chính phủ, chuyện này càng không có căn cứ. Không có một công ty nào bỏ qua chính phủ mà có thể làm việc độc lập. Tập đoàn Á Châu dẫn dắt phần đông khách sạn hạng sao trong cả nước có thể phát triển đến hôm nay. Tất cả đều có sự hỗ trợ và giám sát của chính phủ. Tất nhiên trong tương lai, khách sạn Á Châu chúng tôi sẽ tuân thủ quy định của pháp luật quốc gia, phối hợp với chính phủ hành động đến cùng, kính mời chính phủ và truyền thông giám sát. Chúng tôi không sợ những tin đồn gián tiếp phán xét lịch sử. Đây là lòng chân thành của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn làm tốt trách nhiệm công dân vì quốc gia phồn vinh phát triển." Một ký giả lại xông lên trước hỏi lên: "Tổng giám đốc Tường, tôi là Lưu, ký giả Nhật báo Trung Hải. Xin hỏi người bị nghi ngờ làm cho thị trưởng phu nhân ly kỳ rơi xuống biển đêm qua cùng với nhân viên đã từng gây nhiễu loạn bữa tiệc của Thủ tướng có cùng một người hay không ạ?" Hai mắt của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn về phía vị phóng viên kia, cười đáp lời: "Đúng vậy. Ngài có thể giải thích loại trùng hợp này hay không?" Ký giả lại gay gắt hỏi. Tường Thiên Lỗi mỉm cười nói: "Trên thế giới này ai có thể giải thích được sự trùng hợp? Trùng hợp lớn nhất chính là cô ấy là nhân viên khách sạn Á Châu chúng tôi. Cô ấy vẫn có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của cô ấy. Mà thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, cô ấy chỉ là một người ngoài cuộc. Đúng dịp đi qua nơi đó, mắt nhìn thấy một chuyện không hay xảy ra. Sau này, thị trưởng phu nhân cũng sẽ tự mình mở cuộc họp báo chiêu đãi ký giả công bố rõ chuyện này. Hy vọng các nhà truyền thông đừng tung tin không có căn cứ. Xã hội này quá thiếu hụt mặt tin tức chính thống. Hy vọng rằng mọi người làm đúng trách nhiệm của một nhà truyền thông. Tôi vẫn nói câu kia, chuyện đúng sai tự nhiên sẽ có lịch sử phán xét." Đông Anh lập tức dẫn bộ phận xử lý nguy cơ quan hệ xã hội đi lên trước, hướng về phía đám ký giả hôm nay phỏng vấn kết thúc. Tường Thiên Lỗi lập tức mỉm cười xoay người, quay về phía chủ tịch hội đua ngựa vươn tay, dùng tiếng Anh cảm tính nói: "Tôi rất vinh hạnh dùng cơm trưa với ông." "Tôi cũng vậy. Hy vọng trong tương lai, chúng ta có thể có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Đây là một địa phương làm cho người ta vô cùng cảm động." Chủ tịch hội đua ngựa cũng mỉm cười khách khí vươn tay, bắt tay với anh. "Cảm ơn." Tường Thiên Lỗi khách khí cười nói. Chủ tịch hội đua ngựa đi chiếc xe chậm rãi lái tới. Hoắc Minh lập tức đi lên trước mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên. Tường Thiên Lỗi mỉm cười tiến lên, phái chủ tịch hội đua ngựa ngồi. Hai người bắt tay lần nữa. "Chúc cho cuộc tranh tài đua ngựa tổ chức thành công." Tường Thiên Lỗi lại mỉm cười nói: "Cảm ơn." Chủ tịch hội đua ngựa nói đùa bằng một câu tiếng Trung ở trước mắt truyền thông, trò chuyện vô cùng thân mật với Tường Thiên Lỗi. Hai bên cũng mỉm cười, sau đó chủ tịch hội đua ngựa liền lên xe đi khỏi. Tường Thiên Lỗi hơi mỉm cười, đứng ở trước thảm đỏ, nhìn xe của hội đua ngựa xếp thành hàng đi khỏi, cũng xoay người sải bước đi vào bên trong khách sạn. Chúng ký giả lập tức xông lên, lại muốn phỏng vấn, vệ sĩ ngăn chặn họ ở bên ngoài. Tường Thiên Lỗi sải bước đi vào đại sảnh khách sạn, sắc mặt dần thu lại, hỏi Đông Anh và Hoắc Minh, theo sát ở phía sau nói: "Hôm nay báo đưa tin là truyền thông nhà nào làm?" Đông Anh lập tức nói: "Một nhà truyền thông nước ngoài, được Nhật báo Trung Quốc phiên dịch." Tường Thiên Lỗi dừng bước chân, nghiêng mặt nhìn về phía Đông Anh nói: "Truyền thông nước ngoài, ký giả là ai?" "Đang điều tra." Đông Anh lại nói. Tường Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi vòng qua đại sảnh đi tới phía trước, vừa đi vừa hỏi: "Lúc nào Trang Tổng rời tòa nhà hành chính?" "Ngày mai." Đông Anh lại nói. Tường Thiên Lỗi mới vừa muốn cất bước đi vào thang máy, lại thấy Trần Mạn Hồng cầm chiếc điện thoại di động, nhanh chóng đi ra thang máy, hướng về phía đầu bên kia đang kêu lên: "Nhã Tuệ, cô điên rồi à? Cô khoan hãy đi bộ phận nhân sự, đừng có từ chức. Cô chịu đựng vất vả bao nhiêu lâu, phấn đấu bao nhiêu lâu mới có ngày hôm nay hả?" Tường Thiên Lỗi dừng bước chân, nhìn về phía Trần Mạn Hồng bởi vì quá gấp, hoàn toàn không có nhìn thấy người ở trước mặt, lê giày cao gót, sải bước đi về phía trước. "Quản lý Trần." Đông Anh lập tức gọi lại. Trần Mạn Hồng không nghe được có người gọi mình, chỉ cầm điện thoại di động đi về phía kia, gấp gáp nói: "Cô tỉnh táo một chút cho tôi, đi bộ phận nhân sự nộp đơn từ chức, đến lúc đó lại phục chức, toàn bộ tuổi nghề của cô sẽ trở thành số 0, còn tất cả các phúc lợi của cô nữa. Trần Mạn Hồng, người nào chỉ mặt gọi tên người như vậy? Trần Mạn Hồng hết sức chán ghét, xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn giám đốc cùng với thư ký đứng ở cửa thang máy lạnh lùng nhìn mình. Sắc mặt của cô chợt thay đổi, cũng quên cắt đứt trò chuyện, lập tức dừng ở một bên gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Trần Mạn Hồng một mình đứng ở trong hành lang, vẻ mặt có chút hốt hoảng, liền di chuyển bước chân sâu kín nhìn về phía cô. Trần Mạn Hồng cảm thấy bước chân kia càng lúc càng gần, sắc mặt của cô có chút vặn vẹo, âm thanh trong điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước mặt Trần Mạn Hồng, nhìn bộ dáng cô cúi đầu cung kính, anh im lặng không lên tiếng, duỗi ngón tay chạm đến điện thoại di động trong tay. Trần Mạn Hồng khẽ cau mày, nắm điện thoại di động không biết phải làm sao. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến bộ dạng của cô, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt một đầu kia điện thoại di động, trực tiếp kéo ra năm ngón tay, lạnh lùng thả vào bên tai, nghe được âm thanh của Nhã Tuệ, giống như là đang đi đường, nói: "Cô có nghe được lời nói của tôi không? Tôi nói cô đừng khuyên tôi nữa, chút nữa tôi sẽ trở về khách sạn Đại Dương, nếu quản lý không phê chuẩn, tôi sẽ trực tiếp đến bộ phận nhân sự kế toán, cũng không có muốn cái gì hết, tôi chỉ muốn lấy lại thẻ bảo hiểm của tôi là được rồi, tôi sẽ không ở lại nơi này, Khả Hinh cũng sẽ không ở lại nơi này." Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nghe những lời này. "Được rồi, tôi còn chưa ăn điểm tâm, chúng ta cùng đến chỗ nhân viên ăn sáng lần cuối cùng. Chú Hà làm đậu hũ nước gừng, ăn thật là ngon." Nhã Tuệ trực tiếp cúp điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, hai mắt khẽ xoay tròn, nghĩ tới Nhã Tuệ mới nói: "Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm." Trần Mạn Hồng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đông lạnh của Tưởng Thiên Lỗi, trong lòng chợt lạnh, đang suy nghĩ có phải con bé Nhã Tuệ chết tiệt nói lời gì không khéo léo hay không. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên một cái, chậm rãi trả lời điện thoại di động cho Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng có chút mất hồn, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm suy nghĩ một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài đại sảnh truyền đến một loạt tiếng động rồn rập. Anh khẽ chuyển ánh mắt, thấy một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng đi xuống, mấy nam thư ký mặc đồng phục màu đen, vạt áo trước đeo bản hiệu tập đoàn Á Châu, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đến mặt của Tưởng Thiên Lỗi, cung kính khom người gọi: "Tổng Giám Đốc Tưởng." Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn bọn họ, không có lên tiếng. Ngay sau đó Đông Anh đi tới trước hỏi: "Mọi người từ tổng công ty đến tìm Tổng Giám Đốc có chuyện gì?" Một nam thư ký đưa một phần tài liệu tới trong tay của Tưởng Thiên Lỗi, nói: "Tài liệu mật này là do phòng thư ký chủ tịch gửi tới, mời Tổng Giám Đốc xem qua." Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mày, nhìn nam thư ký kia một cái, mới kéo tài liệu mật, rút ra một phần giấy A4 bên trong. Thấy cha mình là Tưởng Vĩ Quốc đích thân ký lên tài liệu, yêu cầu loại bỏ Đường Khả Hinh đi khỏi khách sạn Á Châu, anh lạnh lùng nhìn tài liệu, im lặng không lên tiếng. "Chủ tịch hy vọng Tổng Giám Đốc mau sớm tiến hành việc này." Mấy nam thư ký cùng hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi khom người chào tạm biệt. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, rút tiếp một phần tài liệu khác, phơi bày thân phận của Khả Hinh. Anh nhàn nhạt nhìn tấm hình của Khả Hinh, có lẽ là 3 năm trước đây, tóc thật dài, chải hai bím tóc, mặc đồng phục quán bar màu đỏ, tay nâng chiếc khăn màu đen, quay đầu lại, hai mặt dịu dàng, mỉm cười hết sức ngọt ngào, ánh mắt hơi xoay tròn, từ hình của cô chậm rãi nhìn xuống, xem thông tin điều tra của gia đình Đường Khả Hinh. Cha từng phóng hỏa, bị xử tù chung thân, mẹ gả cho dân cờ bạc, anh trai mở nhà hàng Trung Quốc, bị Cục Vệ sinh Thực phẩm tố cáo. Anh xem từng chữ trong tư liệu, trong đầu đều là hình ảnh Đường Khả Hinh quỳ gối ở trước mặt của mình, rơi lệ kêu khóc: "Tôi chỉ cần một chỗ an thân, chỉ cầu một chút ánh mặt trời." "Tổng Giám Đốc, có lẽ Đông Anh biết xảy ra chuyện gì," liền tiến lên đối diện với Tưởng Thiên Lỗi, có chút lo lắng nói. "Sáng nay, hội đồng quản trị với các cổ đông đã bàn tán xôn xao về việc khách sạn Á Châu liên tiếp xảy ra biến cố, tiếng nói hết sức không vui. Cũng vì như vậy, sáng nay cổ phiếu của tập đoàn Á Châu chúng ta đang lao dốc." Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhàn nhạt nhìn phía trên tư liệu, nhìn thật lâu, liền nắm nó, xoay người đi khỏi. Đông Anh đứng ở tại chỗ nhìn theo bóng lưng cao lớn, liền khẽ thở dài cũng vội vàng đi theo. Trần Mạn Hồng nhìn đám người Tưởng Thiên Lỗi, mọi người đều ra vẻ thần bí, đoán chừng có liên quan đến chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển ngày hôm qua. Cô nghĩ đến chuyện thôi việc của Đường Khả Hinh, cô cũng thở dài nặng nề, nghĩ đến Nhã Tuệ sẽ đi theo từ chức. Cô ôi chao một tiếng, ngay lập tức bước nhanh về phía trước. Tòa nhà nhân viên, rất đông nhân viên ra ra vào vào, đều bàn tán hoàn cảnh gia đình của Khả Hinh. Không nghĩ tới thì ra cô có một người cha bị đi tù chung thân. Càng không nghĩ đến cô có liên quan đến chuyện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Nghe nói ngày hôm qua tức giận bắt lấy cô ấy, trực tiếp nghi ngờ do cô ấy làm ra. Nghe nói ngày hôm qua bị còng tay rồi, Đúng vậy, rồi bị cảnh sát mang đi. Nhưng không phải là cô ấy được thả ra ngay sau đó hay sao? Chuyện này ai biết được? Không chừng tổng giám đốc chúng ta vì ngăn chặn tin đồn thất thiệt, cho nên mới tính kế nói không liên quan đến cô ấy, thả cô ấy ra. Cô không xem tin tức ngày hôm nay sao? Cũng vì cô ấy mà danh tiếng của khách sạn chúng ta đã bị hao tổn. Không thể nào, nghe nói mặt của cô ấy bị còn phá hủy một nửa. Tại sao tôi lại không phát hiện ra? Được che giấu rồi, dù sao cũng là một con bé hoang dã, không có rõ lai lịch. Sau này chúng ta nhìn thấy cô ấy cũng phải tránh xa một chút đi. Ai biết được cô ấy có thể giết người phóng hỏa thì sao? Quản lý Tào của chúng ta nói rồi, phòng ăn Ngự Tôn đều là những người man rợ. Họ lén lút nói xong, cười nói đi xa. Khả Hinh đứng ở bên cạnh cây vạn tuế, chớp đôi mắt đẫm lệ nghe đồng nghiệp bàn tán về mình. Từng chữ từng câu giống như kim đâm, đâm vào trong tim mình. Cô đau đến che ngực, thở không có nổi. Nhã Tuệ thay quần áo đi ra ngoài, thấy hai nhân viên của Tào Ngọc Tinh vừa nói vừa cười đi xa, cũng đã thấy Đường Khả Hinh núp ở dưới một cây lặng lẽ rơi lệ. Cô lo lắng đi lên trước căng thẳng nói, có phải hai con bé chết tiệt kia lại nói lời điên khùng gì hay không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhã Tuệ gấp gáp nói, Nhã Tuệ, tôi không muốn ăn cơm ở phòng ăn, tôi muốn trở về sớm một chút, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa đâu. Nhã Tuệ đau lòng nhìn bộ dáng của cô, thầm hiểu nói, tốt. Vậy thôi cùng cô đến phòng ăn Ngự Tôn, từ chức thôi, dù sao Mạn Hồng và các đồng nghiệp cũng đối xử với cô không tệ. Khả Hinh rung rung gật đầu, Nhã Tuệ vươn tay kéo mạnh bả vai của cô. Hai cô gái lòng nặng trĩu bước về phía trước, cô tức giận nhưng cũng thật lòng nói, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào, trong lòng của chúng ta đều biết đúng hay là sai. Đường Khả Hinh nghe vậy cũng cố đè nén trái tim sắp vỡ ra, tôn nghiêm bị giẫm đạp đau đớn, đi theo Nhã Tuệ. Lúc các cô đi qua bên cạnh đồng nghiệp, mọi người cũng ríu rít tò mò, khinh bỉ nhìn Khả Hinh, thậm chí có một số người lo sợ tránh xa, sợ bị dính bẩn. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, nhớ tới hình tượng chói lọi của cha đã từng đứng ở khách sạn, cô cắn chặt môi dưới, ép buộc mình ngẩng đầu lên, sải bước đi về phía trước. Rất nhiều đồng nghiệp đứng ở sau lưng hai người bọn họ, chỉ trò trò về phía Đường Khả Hinh, thuận tiện cũng nghi ngờ cả Nhã Tuệ. Đường Khả Hinh rất đau lòng, quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, dùng ánh mắt tiếp tục nói xin lỗi. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ rung động ôm chặt bả vai bạn thân, đi về phía trước. Còn bé ngốc, đừng động tới tôi phải thừa nhận, so với cô, tôi có đáng gì đâu. Trong lòng của Khả Hinh chua xót, áy náy vội vàng cúi thấp đầu, lau nhẹ nước mắt, không muốn để cho mọi người nhìn thấy nước mắt của mình. Tại phòng ăn Ngự Tôn, Trần Mạn Hồng dẫn các nhân viên và mấy người đầu bếp trẻ đứng ở một bên. Nhìn Nhã Tuệ đỡ Khả Hinh đi ra thang máy, Trần Mạn Hồng thấy bộ dáng của Khả Hinh như vậy cũng không nhịn được hai mắt đỏ bừng. Tiểu Nhu đã sớm đứng ở nơi đó, mím môi, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đường Khả Hinh đi vào phòng ăn Ngự Tôn giống như đi vào nhà. Đột nhiên nước mắt cô như vỡ đê lan xuống, đứng ở ngoài cửa không dám ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng nghiệp. Tất cả đồng nghiệp im lặng nhìn cô rất đau lòng. Trần Mạn Hồng thở dài, tức giận nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, lúc đầu tôi nghe Nhã Tuệ nói, cô rất thông minh, rất kiên cường, tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút chuyện mà bị đánh ngã. Còn phải phấn đấu vươn lên, tôi mới nhận cô vào. Nhưng còn cô, liên lụy bạn bè, bản thân còn muốn làm con rùa đen rụt đầu. Mạn Hồng, Nhã Tuệ đau lòng gọi bạn thân. Trần Mạn Hồng tức giận nói, cô im miệng cho tôi, cô ấy như vậy, còn không phải do cô tạo thành hay sao? Ở xã hội này, không phải cứ hiền lành là được, ít nhất phải linh hoạt một chút. Thấy tâm trạng của thị trưởng phu nhân không có tốt, vậy thì cô đi tới đó để làm cái gì? Cô nên cút xa một chút. Thân phận của cô là gì? Tại sao nói chuyện với cô ấy? Nếu cô ấy chết một mạng, Đường Khả Hinh cô phải bồi thường 100 cái mạng. Cô vẫn không rõ mối quan hệ này hay sao? Cô ấy cũng đã chứng minh sự kiện kia không liên quan gì đến cô. Tại sao cô muốn đi khỏi? Tại sao? Nếu cô từ chức, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô là người mang tội giết người. Cô gánh chịu nổi tội này hay không? Đường Khả Hinh ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo nói, hiện tại bộ phận nhân sự, phòng thư ký tổng giám đốc còn chưa có ra thông báo. Cô khóc cái gì? Cô làm chuyện gì sai sao? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý lắc đầu một cái. Nếu cô không làm việc gì sai, tại sao cô phải từ chức? Tại sao cô vì chuyện của thị trưởng phu nhân mà phải từ chức? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý, Trần Mạn Hồng lại tức giận nói với Đường Khả Hinh. Cha của cô đi ngồi tù, mẹ của cô gả cho dân cờ bạc, nhà hàng của anh trai cô bị đóng cửa, thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, mấy chuyện đó có liên quan gì đến cô sao? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, từng viên nước mắt trong suốt lan xuống. Nếu không có liên quan đến cô, vậy cô ngẩng đầu lên cho tôi. Trần Mạn Hồng tôi không có loại nhân viên không có tiền đồ, không có khí phách. Cho dù có một ngày cô phải đi khỏi khách sạn Á Châu, cô cũng phải trong sạch. Ngẩng đầu lên cho tôi, mà không phải sợ hãi rụt rè đi ra ngoài. Cô mất mặt mũi, tôi cũng mất mặt mũi, phòng ăn Ngự Tôn cũng mất mặt mũi. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn bộ dáng chịu đựng của Đường Khả Hinh, cô lại tức giận nói: "Tôi đã sớm nhìn thị trưởng phu nhân kia không có vừa mắt, mềm mại giống như bông gòn, hơi thở thì mỏng manh, muốn tan thành nước, sẽ chết không sống, nhìn cũng thấy ghê tởm rồi. Cô là một cô gái kiên cường, tại sao phải vì những thứ mềm nhũn rơi xuống biển mà gánh chịu cái giá mất đi công việc tốt? Mạng của cô ấy là một mạng, mạng của cô không phải là mạng hả? Cô ấy sống cũng là sống, mà cô sống cũng là sống. Bây giờ không phải nói người nào sống lâu hơn, mà là nói ai dũng cảm hơn để sống." Đường Khả Hinh được sự cổ vũ, nhìn về phía Trần Mạn Hồng khóc nói: Cảm ơn quản lý, tôi chỉ là không có mặt mũi ở lại chỗ này nữa, tôi không xứng đáng làm nhân viên của cô." Trần Mạn Hồng nghe chua xót trong lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cắn răng nói: "Chỉ cần cô trong sạch, cho dù má trái đã bị hủy, tâm hồn của cô cũng phải sạch sẽ. Tại sao cô không còn mặt mũi nói ra những lời thất vọng như vậy? Tại sao trước kia sống ở trong kho hàng không biết xấu hổ? Cho nên tôi nói, người sống phải sạch sẽ, sống phải thản nhiên. Tôi không nhìn nổi cái loại sợ hãi yếu ớt gì đó đâu." Văn Chi tức giận cũng tiến lên một bước, hướng về phía Đường Khả Hinh khích lệ cô nói: "Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng cô không có làm sai việc gì. Mặc dù làm chung với cô không bao lâu, nhưng tôi cảm thấy cô là người rất tốt, rất chăm chỉ, tan việc còn có thể ở lại giúp đỡ chúng tôi một chút. Cô là đồng nghiệp tốt của chúng tôi, không nên tùy tiện đi khỏi. Mấy đứa con bé chết tiệt ở bộ phận sảnh tiệc sáng sớm hôm nay còn đắc chí nói phòng ăn chúng ta đều là người man rợ, tức chết tôi rồi." "Đúng vậy." Tiểu Nhu cũng mím môi tiến lên khóc nói: "Cô đừng đi, tôi không nỡ xa cô. Chúng tôi đều tin rằng cô không phải là cái loại người như vậy. Cái loại người nói xấu người khác đều là không có tư cách, khiếm nhã, không lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế. Cô đừng vì người khác mà buông tha mình. Tiền lương của cô thật cao, so với bộ trưởng còn cao hơn, đi rất đáng tiếc." Tất cả nhân viên từ trưởng kíp trở xuống, mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 22 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.